Chương 66, Nhất Tuyến Thiên bấy dập. Phong Quốc. Làng Cát. Nhất Tuyến Thiên nhập khẩu. Lúc này, ạ cả xú nạ no xả sổ gì đang kéo cái kia nhìn như trọng đỏ tươi rủ gì khôi lỗi, từ đầy trời tịch quyển trong báo cắt chậm rãi tới. Xả sổ gì đại nhân xa ẩn thượng nhẫn từ lương thấy thế, lập tức tốt nhất trước nên đón chỉ thấy bên ngoài quỳ một chân trên đất, trên mặt càng là tràn đầy cực kỳ thần sắc cung kính phong ấn giải khai sao ạ cả xú nạ no xả sổ gì yên lặng nhìn từ lương liếc mắt, giọng bình thản nói rằng. Trí nhớ của ta đã trở về, xa xô gì đại nhân, đóng ở cửa vào xa ẩn phân đội ta đã toàn bộ xử lý sạch sẽ, ngài còn có gì phân phó sao từ lương cúi đầu, cung kính nói. Đối với trước mặt vị này xa xô gì đại nhân, hắn chính là không dám có nửa phần ngỗ nghịch bằng không cho dù nhận giới to lớn, cũng sẽ không có đất dung thân của hắn cùng cái này vị đại nhân thủ đoạn so với ngũ đại nhận thôn những cái này phản nhận nghiêm phạt, hoàn toàn liền là trò trẻ con không có, ngươi trước trở về 31 ta. Miễn cho làng cắt những lao già kia đem lòng sinh nghi ạ cả xù nạ nó xả sổ gì nhàn nhạt phân phó một tiếng sau đó mà bắt đầu ở nằm dưới đất những thi thể này trên người động khởi. Tay chân những thi thể này đều là về phía trước đóng tại Nhất Tuyến Thiên cửa vào xa nhẫn là bị từ lương đánh lén tới chết bất quá lúc này, lại trở thành ạ cả xù nạ nó xả sổ gì bố trí bấy dập đạo cụ làm một từ nhỏ đã bắt đầu chơi bấy dập đạo cụ thiên tài khôi lỗi sư mặc kệ ở cái gì tình huống bên dưới hắn đều có thể vô căn cứ chế tạo ra sát nhân ở vô hình trí mạng bấy dập từ lương thấy thế, cũng không dám có chút nghi vấn trực tiếp lắc mình rời khỏi nơi này hoành rầm đang ở. Ạ cả xù nạ nó xả sổ gì chuyên tâm bố trí bấy dập thời điểm, làng cắt bầu trời tiếng nổ mạnh đột nhiên truyền tới ấy đã giả cái tên kia. Không phải nói không muốn đánh rắn động cỏ sao ạ cả xù nạ nó xả sổ gì ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa trong trời đêm không ngừng lóe lên mà lên hỏa mang. Giọng nói đã mang theo một tia sốt ruột làng cắt trên mặt nổi sức chiến đấu có thể nói không tầm thường chút nào ngoại trừ gì nụ gì kỷ cùng vài cái đỉnh phong thượng nhẫn bên ngoài trên cơ bản liền chỉ có một ít không ra gì. Đống cặn bã xa nhẫn bất quá hắn cũng là biết ở trong thôn. Có mấy người thực lực hoàn toàn không thua ảnh cấp lao gia hỏa vẫn ẩn nấp ở trong đó nếu là huyên quá mức rất có thể đem cái kia vài cái lao gia hỏa dẫn ra hắn ngược lại không phải là sợ những cái này lao gia hỏa chỉ là nếu như vi thu không cách nào thuận lợi săn giết nói bọn họ không tốt hướng cấp trên bàn giao ạ cả xù nạ nó xả sổ gì đích thì thầm một tiếng sau đó liền lại bắt đầu tiếp tục mân mê nổi lên bấy dập mấy phút sau một cái. Phức tạp bấy dập đã bị hắn bố trí đi ra lúc này, hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía làng cắt bầu trời, ấy đã ra. Ta không thích nhất chính là chờ đợi ngươi tốt nhất cho ta nhanh lên một chút hô lời còn chưa dứt. Một đạo bóng trắng liền đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn khi hắn chứng kiến đứng ở bóng trắng trên người, cả người tắm máu ấy đã dạ phía sau hắn đồng tử không khỏi rụt co rụt lại ấy đã dạ, nhiệm vụ thất bại sao ạ cả xù nạ no xả sổ gì mặt không thay đổi nói rằng. Ho khan xả sổ gì đại ca, ta bị gì nụ gì kỳ kia âm, ho khan ấy đã dạ bay đến Nhất Tuyến Thiên phía sau, bởi không nhịn được. Trực tiếp từ đất sét phi điểu trên lưng ngã xuống mà đầu kia đất sét phi điểu đã ở lúc này trực tiếp vỡ tản ra hóa thành một bãi hình thức tương hồ thứ đồ thông thường nhìn qua giống như là một đống cất ẩy đa dạ. Ngươi trả cờ dạ bị thủ hạc chi mâu phong ấn sao ạ cả xù nạ nó xả sổ gì không chế được đỏ tươi rủ gì rời đi qua. Sau đó nhìn thành kia cắm ở ẩy đa dạ trên người thủ hạc chi mâu. Nói rằng, đây chính là thủ hạc chi mâu sao thảo nào sở hữu mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Xả sổ gì đại ca, cứu ta. Ta còn không muốn chết trả cờ dạ bị phong ấn, cộng thêm thân thể lại bị trọng thương. Ấy đã dạ hiện tại chỉ có thể cầu ạ cả xù nạ nó xả sổ gì trợ giúp mình ta nói, để cho ngươi không nên xem thường cái kia xa chi gì nụ gì kỳ ạ cả xù nạ nó xả sổ gì vươn cái kia cưng lưới. Đem ấy đã dạ trực tiếp cuốn lại, ngươi ở đây làng cắt đại náo một hồi, bọn họ sẽ phải phái người theo đuổi giết ngươi a đến lúc đó chúng ta. Liên đem bọn họ một lưới bắt hết được rồi, đi trước tìm một địa phương giúp ngươi trị liệu một chút đi. Thuận tiện đem thủ hạc chi mâu lấy xuống, ta hữu dụng dứt lời. À cả xú nạ no xả sổ gì liền quân ấy đã dạ hướng đường cũ phản hồi trở về bất quá rời đi thời điểm, cũng không biết có phải hay không là cố ý hắn cố ý trên mặt cắt để lại một cái chính mình mượn tiền quá không 23 vết tích không cần thiết khoảng khắc một đám vì trận doanh nhiệm vụ truy kích mà đến ngoạn gia dẫn đầu chạy tới nơi này. Trên mặt đất có người rời dấu vết động tới. Bọn họ đã ly khai làng có người rất nhanh liền phát hiện ạ cả xù nạ nó xả sổ gì lưu trên mặt cắt vết tích đám người dồn dập sửng sốt lúc này, một cái nhìn như lĩnh đội ngoạn gia đột nhiên thấy được bãi kia hóa thành tương hồ đất sét hắn suy nghĩ một cái sau đó lập tức mở miệng nói, xem ra cái kia ảnh cập buột đã liền đất sét phi điểu đều duy trì không được, mọi người lập tức đuổi theo, liền theo dấu vết này, hắn chạy không được bao xa đám người nghe xong. Cảm giác hình như là chuyện như thế vì vậy cũng không còn suy nghĩ nhiều. Trực tiếp theo cái kia vết tích đuổi theo bất quá ở cách những cái này xa nhẫn tiểu đội thi thể thời điểm, trong đó một cỗ thi thể đột nhiên giật mình mẹ nhà nó, gặp quỷ một cái vừa vặn đi ngang qua phủ cận ngoạn gia thấy thế, kém chút tại chỗ sợ pha tờ nì hệ u cứu cứu ta một cái hư nhược thanh âm truyền đến. Cứu ngươi mất cảm giác, kém chút đem lão tử hù chết, còn cứu ngươi muội a.